Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 86. Phục Linh cùng Phục Thiến. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, ở Vân Lam Tông ngây người hơn 10 ngày vô ngạo, có chút ngồi không yên. Cũng may Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ cùng với cũng bắt đầu tu luyện Nhã Phi, đều ở đột phá tu vi khẩn yếu quan đầu, vì vậy không có ai quản hắn. Vô ngạo cũng liền quất cái thời gian, lái tu La Ma kiếm, chạy ra khỏi Vân Lam Tông. Đấu khí đại lục, núi đồi tú lệ, cảnh vật như tranh vẽ, hảo ngoạn đích địa phương, thật sự là nhiều lắm. Nhưng nguy hiểm và kích thích cùng tồn tại thì là chỉ có ma thú sơn mạch. Truyền thuyết, nơi đó ở viễn cổ thời đại, nhưng là xuất hiện qua thái cổ thần thú. Vô ngạo nhàn rỗi không chuyện gì, một thân một mình, lái tu La Ma kiếm, bay đến ma thú sơn mạch, tìm được một cái bằng phẳng địa phương. Vô ngạo nằm nhắm mắt nghỉ ngơi mấy giờ, sau khi tỉnh lại, sắc trời thoáng hôn ám tới. Vô ngạo đi trong chốc lát, hỏi một cái bắp đùi hương vị, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước xuất hiện một đống gạch dưới hỏa, cũng có ba nam hai nữ nhân vây ngồi ở bên cạnh. Vô ngạo cười cười, cất bước đi tới. Các ngươi khỏe? Vô ngạo đi tới đám người kia trước mặt, ôm quyền nói, ở Vân Vô Ngạo, dã nhân một cái, có thể hay không tọa một hồi? Đương nhiên. Danh diện mục hiền hòa nam tử đứng dậy, mỉm cười nói, Vân huynh mời ngồi. Vô ngạo ngồi đến, một người nam tử thì là đưa một khối thịt quay. Vô ngạo nói lời cảm tạ tiếp, ăn, các người có thể giới thiệu lẫn nhau một sao? Vô ngạo mỉm cười nói, hắn cảm giác được, đám người kia tâm địa thiện lương, không giống dối trá hạng người, liền nổi lên kết giao tâm tư. Chúng ta đều là huyết chiến dòng binh đoàn người. Một người đàn ông mỉm cười chắp tay nói ra, ta gọi Tạp Cương, ngũ tinh đấu giả. Tạp Cương đại ca, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vô ngạo khách khí chắp tay một cái, mỉm cười nói, ta là một tinh đấu giả, Tạp Cương đại ca cao hơn ta ra tứ tinh, tiểu đệ bội phục. Đi ra khỏi nhà nhất định phải trước ẩn giấu thực lực của chính mình, mới có thể tương đối an toàn. Đây là vô ngạo nhất quán tín điều. Tạp Cương hoàn lễ cười nói, không dám, không dám, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, tu vi liền lợi hại như vậy. Tạp Cương cũng là thán phục. Vô ngạo ánh mắt lạc hướng tên thứ hai nam tử, hắn thì là mỉm cười nói ra, ở Mài Sư Tử, tứ tinh đấu giả, ngươi kêu ta đại sư tử là được. Đại sư tử đại ca. Vô ngạo ôm quyền cười nói, làm vô ngạo ánh mắt lạc hướng người thứ ba tương đối nam tử trẻ tuổi. Hắn cũng đang muốn trả lời lúc, hai gã nữ tử trong một cái tuổi tác nhỏ lại, trổ mã mô mô cười lý nghiên, sạch mỹ cô bé xinh đẹp lại lên tiếng nói ra, vị này chính là Mộc Lan đại ca, năm nay 19 tuổi. Ngũ tinh đấu giả, đương nhiên so với ngươi lợi hại hơn. Giọng cô gái trong suốt tươi đẹp, tràn đầy đối với người đàn ông này tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Vô ngạo nghe được, trong đó còn có một cỗ thầm mến cùng mến mộ mùi vị ở trong đó. Cũng vậy, bất luận cái gì một cái tiểu cô nương, trong lòng đều có một cái chính mình sùng bái thần tượng. Ai cũng không ngoại lệ. Ha ha. Mộc Lan huynh thì ra lợi hại như vậy. Vô ngạo bội phục, bội phục. Vô ngạo ôm quyền cười nói, không dám, không dám, vô ngạo huynh cũng không yếu nha. Mộc Lan mỉm cười, nhẹ giọng nói, hắn tuy là nói như vậy, nhưng vô ngạo hay là từ trong mắt của hắn trong nhìn thấu một có chút thần sắc kiêu ngạo. Vô ngạo bĩu môi, thầm nghĩ, xú tiểu tử, thần khí cái gì, lão tử nếu như trực tiếp báo ra thực lực chân thật, hù chết ngươi nha. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía còn dư lại hai gã dáng dấp có chút tương tự nữ tử. Vừa rồi vị kia nói chuyện tiểu cô nương, thì là hừ hừ nói. Ta gọi Phục Linh, bên cạnh vị này, là ta tỷ tỷ, Phục Thiến, hai chúng ta, cũng đều là đại mỹ nhân a hát. Bất quá, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta tỷ tỷ đã cùng dong binh đoàn một gã thiếu đoàn trưởng đính hôn. Ta hừ hừ, thì căn bản sẽ không thích ngươi. Ngươi quá thức ăn, lớn như vậy mới, chỉ có một tinh đấu giả. Vô Ngạo mặt ra co rút mấy, nếu không phải suy nghĩ đến cô gái này nhỏ tuổi, có chút không che đậy miệng lời nói, hắn thật đúng là muốn xông qua, đem tên này tiểu cô nương ép đến đi. Lang tàn nhẫn ấu đả, quá khi dễ người. Đờ si eo em em. Linh Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó, còn không mau giống như vị này Vân huynh đệ xin lỗi. Phục Thiến đôi mắt đẹp nhìn phía Phục Linh, không vui nói. Phục Linh bĩu môi, tự nhiên không muốn xin lỗi, nhưng thấy tỷ tỷ nâng lên ngọc thủ phải đánh nàng, nàng chỉ phải không tình nguyện ngẩng đầu nói ra xin lỗi. Vân tiểu tử, xem nha đầu kia thần thái, Vô Ngạo cũng biết nàng là có bao nhiêu không tình nguyện hướng mình xin lỗi a. CMN, lão tử cùng ngươi cái tiểu nha đầu này có phải hay không trời sinh bát tự dung khác quá à? Giờ này khắc này, Vô Ngạo rất muốn hỏi Phục Linh những lời này, nhưng mặt ngoài Vô Ngạo cũng là làm ra một bộ rất đại độ rất hiền lành dáng vẻ, mỉm cười nói không sao, ha ha, Phục Linh muội muội dù sao còn nhỏ nha. Phục Linh nhất thời cảm thấy nhất khẩu ác khí hướng sông, vừa định đứng dậy tức giận mắng Vô Ngạo lúc của nàng tỷ tỷ Phục Thiến cũng là vươn ngón tay ngọc hung hăng bóp cánh tay của nàng. Phục Linh bị đau, vừa sợ tỷ tỷ chỉ phải không làm mà quay đi. Ta đây muội muội a, ngay cả có chút bướng bỉnh làm cho Vân huynh chê cười. Phục Thiến cười theo nói rằng. Vô Ngạo cười cười không nói gì thêm. Lại một lát sau, sau khi ăn xong, Vô Ngạo liền nhớ lại thân cáo từ, ngồi ở Vô Ngạo bên người Phục Thiến cũng là mỉm cười giữ lại nói, Vân huynh đệ, nơi này là ma thú sơn mạch, khắp nơi đều là ma thú, rất không bình tĩnh, ngươi một thiếu niên một mình đi lại nói, lại là ở ban đêm, cỡ nào nguy hiểm, không bằng người cùng chúng ta tạm thời kết bạn đi. Chúng ta nơi này có không ít chướng bồng, có thể cho ngươi mượn một cái dùng một chút. Cái gì có không ít chướng bồng? Tỷ tỷ ngươi lại nói bậy, chúng ta chướng bồng rõ ràng chỉ có 5 có được hay không? Ngươi cho mượn tiểu tử này một cái, muộn mấy người chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao chia? Bê Phục Linh tiếng hư kháng nghị nói. Phục Thiến đôi mắt sáng hung ác trợn mắt nhìn muội muội liếc mắt, tức giận nói ra, tự nhiên là đem tỷ tỷ cho mượn Vân huynh đệ dùng. Tỷ tỷ muộn cùng ngươi dùng một cái chướng bồng. Vậy được rồi chứ? À, Phục Linh mục trừng khẩu ngốc đứng lên, nàng hồn nhiên thật không ngờ tỷ tỷ lại muốn đem lều của mình cho mượn Vân Vô Ngạo dùng. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua mặt dung tuấn tú Vân Vô Ngạo. Nếu không phải suy nghĩ đến tỷ tỷ đã cùng người khác đính hôn, Phục Linh thật đúng là cho rằng tỷ tỷ đã thích Vân Vô Ngạo. Một bên khác, Tạp Cương, Mộc Lan, Mài Sư Tử ba người thấy Phục Thiến biểu hiện như thế, cũng biết Phục Thiến là sinh ra muốn mượn hơi Vân Vô Ngạo tâm tư. Cũng may ba người cũng không có lòng ganh tị, đều là trực tiếp phối hợp nói ra. Vân huynh đệ, muộn, ngươi, giống như chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta một đám người, chiếu ứng lẫn nhau lấy, an toàn hơn nhiều. Vô Ngạo ánh mắt nhìn sang ba người, lại nhìn sang Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân. Thấy ngoại trừ Phục Linh ở ngoài, còn lại bốn người đều là lộ ra thật lòng giữ lại ý tứ. Vô Ngạo cũng không có từ chối, mà là gật đầu mỉm cười nói, chư vị thịnh tình không thể chối từ. Ta Vân Vô Ngạo, liền lưu đến đây đi. Phục Thiến nghe vậy, tự nhiên đại hỉ vô tận, nói ra, Vân thiếu hiệp cứ việc yên tâm lưu tới, phải đó chúng ta còn dẫn theo rất nhiều làm lang và nước. Linh Nhi, khứ thủ chút cho Vân thiếu hiệp đưa tới. Phục Linh bĩu môi, đôi mắt đẹp hung tợn trừng Vân Vô Ngạo liếc mắt, một bên lẩm bẩm, xú tiểu tử, không nhiều lắm bản lĩnh, cái giá quái không nhỏ, còn muốn bản tiểu thư lần sau khi, một bên tâm bất cam tình bất nguyện địa tẩu mờ, đi bên cạnh túi hành lý bên trong, cho Vân Vô Ngạo lấy lương khô và nước đi. Sau một lát, Phục Linh đi trở về, nàng mải bước liên tục, đi tới Vân Vô Ngạo trước mặt, đem mấy chịu trách nhiệm cho đến khi xong lang cùng một cái siêu ném cho Vân Vô Ngạo. Tức giận nói ra, ăn nghỉ, cha chết ngươi, uống đi, kẹt chết ngươi, ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.